Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 25, Lão Tổ Lý Gia, góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland Lão Tổ của Lý Gia cũng là một vị võ giả địa sát cảnh. Hơn nữa tu vi so với Quan Thông còn cao hơn, đạt tới địa sát cảnh tam trọng. Chính vì có Lão Tổ Lý Gia ở, địa vị của Lý Gia mới có thể duy trì. Nếu không, Lý Gia sớm đã bị ba gia tộc khác chèn ép không còn. Lão tổ của Lý Gia gọi là Lý Huyền Phong. Sau khi biết ý đồ của Lý Thiết Sơn và Lý Sơn Hà đến đây, Lý Huyền Phong trầm ngâm nói, Vân Hải hiện tại chưa thua, ngày mai hãy nói thật, hắn cũng tương đối vừa ý Lý Vân Hải, là một võ giả địa sát cảnh, hắn biết rõ đột phá tới địa sát cảnh có bao nhiêu khó khăn. Cho dù hắn có căn cốt nhị tinh, năm đó cũng phải dừng lại ở quy nguyên cảnh cửu trọng tròn 10 năm. Nếu đổi thành căn cốt phổ thông, cả đời dừng lại ở quy nguyên cảnh cửu trọng cũng có thể, đa tạ lão tổ. Vẻ mặt của Lý Thiết Sơn vui mừng, có những lời này của Lý Huyền Phong, chuyện này có khả năng 89 phần 10 thành công. Trong một gian phòng khác của khách sạn, một nhà Lý Phù Trần đều ở đây, Phù Trần. Lấy thực lực của ngươi, rất có thể xếp vào trước năm, nhưng ngươi không được lơ là, cho tới bây giờ tim của Lý Thiên Hàn vẫn còn đập nhanh. Cái này cũng không thể trách hắn, cho dù ai biết con trai của mình sắp trở thành đệ tử của Thương Lan Tông, cũng sẽ kích động như vậy, cha, mẹ, các ngài yên tâm, Lý Phù Trần rất có lòng tin, hắn chưa từng lộ ra Hồng Ngọc Công tầng thứ 6. Một khi bại lộ, ngoại trừ Dương Khai, không có người nào đỡ được kiếm của hắn. Một đêm không có chuyện gì. Đến sáng sớm ngày thứ hai, trên khác đài, đã phủ kín hết chỗ. Tiếng gầm ngút trời, thiên tài chiến tiếp tục. Thần đồ kiếm hạt tuyên bố cuộc so tài bắt đầu. Vòng thứ tư, Lý Phù Trần không ngừng cố gắng, dễ dàng đánh bại đối thủ. Nhưng mà vận khí của Lý Vân Hải không tốt như thế. Vòng thứ tư hắn gặp phải đệ nhất thiên tài phía Bắc Hạ Bình. Năng lực thực chiến của Hạ Bình, không thua gì Dương Khai. Hơn nữa lực lượng cũng không kém, khoảng 4-500 cân. Hai người kịch đấu mấy hiệp, Hạ Bình vẫn đè Lý Vân Hải mà đánh, ngư tường thiển đề. Lý Vân Hải tu luyện chính là trục lưu kiếm pháp, chỉ thấy thân hình của hắn thấp xuống, chém ra một kiếm. Phát ra một tuyệt chiêu trong trục lưu kiếm pháp ưng kích trường không. Kinh nghiệm thực chiến của Hạ Bình vô cùng phong phú, nháy mắt bay lên không trung, chém xuống một kiếm, phốc, ngực của Lý Vân Hải trúng một kiếm, lực đạo to lớn làm hắn suýt nữa dừng thở. Hạ Bình này thật mạnh, dĩ nhiên đánh bại Lý Vân Hải đã ngâm thối thân trì trong những đệ tử của gia tộc nhỏ. Thực lực của Hạ Bình không nghi ngờ gì là đệ nhất. Trúc Hồng Tú là thứ hai, có thể đánh bại Lý Vân Hải cũng không tính là ngạc nhiên. Kế tiếp quan bằng, Lý Vân Hải là tuyển thủ hạt giống bị đánh bại. Điều này làm nhiều người sinh ra hy vọng, tuyển thủ hạt giống ngâm thối thân trì, cũng không phải không có cách nào đánh bại. Chỉ cần năng lực thực chiến mạnh, là có thể đánh bại bọn họ, cũng không phải duy nhất. Trong vòng thứ năm, Trúc Hồng Tú đánh bại Dương Hạo gần với Dương gia nhất. Kiếm pháp hoa lệ, làm người ta ghé mắt. Kể từ đó, tuyển thủ hạt giống đã có 3 người bị đánh bại. Thiên tài chiến tới vòng thứ 6. Lý Vân Hải đấu với đệ nhất thiên tài của thân đồ gia. Thân đồ tuyệt tu luyện thiếu dương cương khí. Đã đem thiếu dương cương khí tu luyện tới tầng thứ 4 đỉnh phong. Chân khí mạnh mẽ, còn trên Dương Khai, Lý Vân Hải không phải là đối thủ. Qua 7-8 chiêu, đã bị thân đồ tuyệt đánh bại. Trên đài chủ trì, thân đồ kiếm Hà lộ vẻ tươi cười. Làm thành chủ của Vân Vũ Thành, hắn tu luyện huyền cấp trung giai công pháp của Thương Lan Tông là Xích Hỏa Huyền Công. Bởi vì quy củ của tông môn, không được tự ý truyền thụ công pháp, cho nên hắn vẫn chưa truyền Xích Hỏa Huyền Công cho thân đồ ra. Thiếu dương cương khí là hắn đoạt được từ bên ngoài. Cũng có 9 tầng, tu luyện tới tầng thứ 9, liền không kém công pháp hoàng cấp cao giai tầng thứ 5. Có thể tu luyện ra thiếu dương cương khí rất cương mãnh. Địch nhân bị trúng đòn, đau đớn khó chịu giống như bị lửa thiêu. Qua vòng thứ 6, có 2 người bị loại. 2 người này thi đấu thua 5 trận. Vòng thứ 7, Lý Phù Trần đấu cùng Thân Đồ Lượng, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại Quan Bằng. Liền có thể đánh bại ta, thực lực của ta cao hơn hắn. 2 tháng trước, Thân Đồ Lượng đúng là không có lòng tin đánh bại Lý Phù Trần. Khi đó hắn còn chưa ngâm thối thân trí, lại không tiếp thu huấn luyện thực chiến, thắng bại không thể dùng miệng để nói. Lý Phù Trần thản nhiên nói, miệng lưỡi bén nhọn, xem ta đập nát miệng của ngươi. Vận chuyển thiếu dương cương khí tầng thứ 4, quanh thân của Thân Đồ Lượng trở nên nóng bỏng, không khí xung quanh kiếm gỗ trở nên vặn vẹo. Không khó tưởng tượng, bị cái này chạm vào, sẽ có hậu quả gì? 7-8 hiệp qua đi, Thân Đồ Lượng không còn lớn lối như trước, kiếm của Lý Phù Trần so với hắn còn lớn hơn trong tưởng tượng. Hơn nửa góc độ ra kiếm rất xảo quyệt, khiến hắn rất khó chịu. Đối phó với Thân Đồ Lượng, Lý Phù Trần dùng chính là Thiếu Thương Kiếm Pháp. Thiếu Thương Kiếm Pháp cảnh giới đại thành, không chỉ có kiếm pháp tinh diệu, mà mỗi kiếm ẩn chứa chân khí rất nhiều, không tính lực lượng thân thể. Một kiếm của người khác có 700-800 cân, nhưng của Lý Phù Trần có thể đạt tới hơn 1.000 cân. Cho dù không ngâm thối thân trí, công kích của Lý Phù Trần bộc phát ra, cũng không yếu hơn tuyển thủ hạt giống, cần rồi. Tốc độ ra kiếm của Lý Phù Trần nhanh hơn, một kiếm chém ra, tiếng xé gió vù vù chói tai vô cùng. Thân Đồ Lượng không cách nào phản ứng kịp thời, bị một kiếm đánh vào ngực, bay ra ngoài, đáng ghét. Thân Đồ Kiếm Hà bóp nát chém trà trong tay, sắc mặt tái xanh, đánh bại Thân Đồ Lượng. Lý Phù Trần lắc đầu, quá yếu, không tính thực lực cơ sở, cho dù năng lực thực chiến, cũng là đối thủ yếu trong thiên tài chiến. Cho tới bây giờ, không tính Hồng Ngọc Công tầng thứ 6. Ngay cả 7 thành thực lực hắn đều chưa phát ra. Nói cách khác, cho dù không bại Lộ Hồng Ngọc Công tầng thứ 6, hắn vẫn dễ dàng như trước. Vòng thứ 8, Lý Vân Hải lại thua một lần nữa. Bởi Trúc Hồng Tú, lực lượng thân thể của Trúc Hồng Tú tuy thua xa Lý Vân Hải, nhưng kiếm pháp của Trúc Hồng Tú đã tiếp cận cảnh giới đại thành, ẩn chứa chân khí rất nhiều. Hơn nữa kiếm pháp tinh diệu, thực chiến xuất sắc, Lý Vân Hải chỉ kiên trì 10 chiêu đã thua. Theo Lý Vân Hải bại dưới tay Trúc Hồng Tú, tâm tình của Lý Thiết Sơn rất sao động. Trong cuộc tranh tài kế tiếp, chỉ cần Lý Vân Hải thua 2 trận nữa, sẽ triệt để bị loại. Mà ngoại trừ Hạ Bình, Thân Đồ Tuyệt, Trúc Hồng Tú, người có thể đánh bại Lý Vân Hải cũng không ít, giống như Dương Khai, Lý Phù Trần, mà Thân Đồ Lượng, Dương Hạo, có thực lực tương đương Lý Vân Hải, có thể nói là nguy hiểm. Lý Phù Trần có chịu thua hay không? Chính là mấu chốt, lão tổ. Lý Thiết Sơn nhìn về phía Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong gật đầu, Thiên Hàn, ngươi là tộc trưởng của Lý gia. Làm tộc trưởng, phải lấy đại cục làm trọng. Chuyện kế tiếp ta muốn nói, liên quan đến tương lai của Lý gia, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Phải chấp hành, Lý Huyền Phong nói thấm thía với Lý Thiên Hàn, không biết lão tổ có chuyện gì. Lý Thiên Hàn có chút quái lạ nói, cách trương.